Tìm lại tình yêu, chương 8, góc truyện audio.com. Quan Chí Đàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trong ngực tràn ngập sự cảm động. Những thứ anh không ăn không giống người bình thường. Rất nhiều người không thích ăn ớt xanh, cà tím, hay rau cần, rau thơm, hoặc những đồ ăn có mùi hương. Nhưng những thứ đó anh ăn, ngược lại đối với rau lại liên tiếp nhíu mày. Chỉ cần nhìn thấy mặt đã xịu xuống. Cho dù một nồi lẩu cô nấu đến mức mềm như canh anh uống, nhưng rau lại không động đến một miếng. Hỏi vì sao anh lại bài xích như vậy? Anh chỉ trả lời, khó ăn lắm, không ăn, cho dù Tiểu Trinh dụ dỗ thế nào. Hoặc thay đổi phương thức chế biến. Anh nói không ăn chính là không ăn. Cô thử bỏ thời gian làm kim chi Hàn Quốc. Anh ăn một lần liền thích, hơn nữa lại rất thích hương vị nhẹ nhàng mà cô làm. Nhưng anh biết món này làm rất phiền toái. Hơn nữa nguyên liệu cũng rất đắt, cho nên chỉ khi nào có chuyện ăn khao hoặc chúc mừng, anh mới có thể mở miệng năn nỉ cô làm món này. Tiểu Trinh, đây là vì anh liên tục về trễ sao? Anh đã 2 tháng phải tăng ca cuối tuần, không về nhà. A Đàn, anh vất vả rồi. Tiểu Trinh mỉm cười, dựa vào vai anh, nói cảm ơn. Chiếc xe lăn chạy bằng điện của ông nội. Tháng này có thể trả xong tiền rồi. Vất vả cho anh quá. Con có, cảm ơn anh, ông nội đã lớn tuổi. Đầu gối bắt đầu thoái hóa. Khi họ vừa kết hôn, Quan Chí Đàn bỏ ra một số tiền, chữa đầu gối cho ông để ông có thể đi lại như mọi người. Anh hy vọng làm như vậy có thể kéo dài thêm thời gian ông có thể đi lại được. Sau khi mổ, các khớp đầu gối cũng được chữa trị. Nhưng vẫn không thể đi lại quá nhiều. 4 tháng sau khi hồi phục, Quan Chí Đàn quyết định mua một chiếc xe lăn chạy điện cho ông. Việc mổ 2 đầu gối cho ông nội, vì có chính sách dành cho người khuyết tật, nên được chính phủ hỗ trợ 2 vạn tệ. Nhưng khoản còn lại, 2 người không trả được, là Quan Chí Đàn thương lượng với bệnh viện. 6 vạn đô họ sẽ trả hết trong vòng nửa năm. Đến tháng này đã là tháng hẹn phải thanh toán hết. Vì tiền thuê nhà, phí sinh hoạt, tiền thuốc cho ông nội nên trong cuộc sống chi tiêu, họ ăn uống vô cùng tiết kiệm, cuộc sống vô cùng hà khắc, đi chơi chưa bao giờ tiêu tiền. Quan Chí Đàn thậm chí đã có thói quen có thể đi nhờ xe người khác thì sẽ không đi xe của mình. Tiết kiệm tiền xăng, Quan Chí Đàn thay đổi to lớn khiến người ta không thể tin được. Anh chịu được khắc khổ vất vả, làm việc dựa vào lao động chân ta. Tăng ca chưa bao giờ từ chối, không than mệt, khiến người ta không bao giờ tưởng tượng được hơn 1 năm trước. Anh vẫn là một đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng. Chỉ vì chuyện này, em làm kim chi Hàn Quốc, còn mang đến công trường sao? Quan Chí Đàn không đồng ý nhíu mày. Sao lại khách sáo như vậy? Chúng ta là người một nhà, anh đêm qua 2 giờ mới về nhà, vốn là làm bữa tối cho anh. Nhưng anh lại về trễ như vậy. Hôm qua là ngày nghỉ cuối tuần. Để tăng thêm thu nhập anh đến đào viên nhận thêm một công trình. Nghĩ anh sẽ về ăn tối. Cô từ trưa đã bắt đầu nấu nướng. Muốn cho anh bất ngờ. Không ngờ tả chờ hữu chờ. Lòng tràn đầy chờ mong. Lại nhận được điện thoại bảo anh không về. Khiến cô thật sự thất vọng. Còn nói nữa, anh đêm qua 2 giờ về. Không cẩn thận làm em thức giấc. Em 3 giờ mới ngủ được, buổi sáng lại phải dậy sớm hầm cháo cho ông nội. Đáng lẽ buổi trưa nên ngủ một chút, nhưng em có tin tốt muốn báo cho anh. Tiểu Trinh vẻ mặt khó nén được hưng phấn, lại là chuyện xe lăn đã trả xong tiền. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, về nhà nói cũng được mà. Quan Chí Đàn vừa cho cơm vào miệng vừa nói. Đột nhiên nhớ tới một việc, ngẩng đầu chất vấn cô. Thì Tiểu Trinh... Không phải hôm nay em lại không ăn cơm trưa để tiết kiệm tiền đấy chứ? Cô mỗi lần đều chỉ ăn một ít, để đồ ăn cho anh và ông nội, tự mình chịu đói. Còn nhớ sau khi kết hôn đến Tân Trúc làm việc, 2 người không có nhiều tiền trong tay. Lúc ấy ngày phát lương lại chưa tới, anh ngẫu nhiên phát hiện, ở công ty, cô không ăn cơm trưa, để bụng đói đến khi về nhà mới ăn nửa bát cơm. Lúc ấy anh thật sự đã mất bình tĩnh, Kỳ Tiểu Trinh đã có tiền ánh, khiến anh khó mà tin được cô.